Chương 220, Duy Phỉ đến. 15 khu, 16 khu thảm kịch làm cho này AEA-11 có vẻ hơi rung chuyển bất an, thế nhưng rất rõ ràng một điểm chính là phần tử kinh khủng hoạt động có tính cách tạm thời đã không có. 16 khu cũng đúng như TV sở báo cáo như vậy, quả thực cẩn tàng rồi đại lượng phần tử kinh khủng, bờ tuần lý nhóm máu thủ đoạn đưa đến rõ rệt hiệu quả. Cùng sẽ dồ quật khởi mạnh mẽ bất đồng chính là... Cái này mới nhậm chức phó tổng đốc Bở Tuân Lịch liền có vẻ hơi tàn nhẫn, thậm chí có chút lệ lẹ vẫn bắt đầu hoài niệm trước đây cỡ lộ vịt điện thân là AEA-11 tổng đốc thời gian có thể quên một ít gì đó, thậm chí ngay cả thảm kịch đều có thể quên rơi. Hiện tại nhất tin tức trọng yếu đó chính là Bở Dĩ Tản Nhi ạ tuần tra đại sứ, đệ tam hoàng nữ nhân Duy Phỉ Mia Ly Bở Dĩ Tản Nhi ạ điện vào khoảng minh nhật đạt được AEA-11, tiến hành đối với chỗ này tuần tra. Công tác sáng sớm mới lên húc nhật cùng đủ các loại quan mang, đem xanh đậm thiên khung nhuộm thành mênh mông vô bờ xám trắng. Ở tầng bình lưu phi hành phi cơ chuyến, ngồi một thân bình dân ăn mặc đệ tam hoàng nữ nhân. Hồng nhạt tóc dài tán ở đầu vai, cạn tử mâu che ở vừa dày vừa nặng thấu kính. Môi mỏng khe mím môi, đối với các nơi tuần tra, có thể dùng tên này ngây thơ hoàng nữ nhân thành thục rất nhiều. A Ni A lắc đầu chói mắt hồng nhạt tóc bưng cốc sữa trà đi tới. Muốn uống trà sao nàng hỏi Duy Phi Mia ngẩng đầu mỉm cười, cảm ơn ngươi. A Nì A ngồi vào nàng bên cạnh. Tuy ý tựa đầu nương đến tòa ỷ, màu hồng đôi mắt đảo qua lo lắng hoàng nữ nhân, nàng giả vờ mạn bất kinh tâm hỏi, còn đang suy nghĩ AEA-10 sự kiện kia. Duy Phi Mia nắm thật chặt cầm cái chén tay, đúng thế. A Nì A cười khuyên giải an ủi, điện, ngươi biết không, có thời điểm, hy sinh ta biết. Duy Phi Mia cắn môi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, ta biết than ra giọng điệu. A Nì A quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt biển thâm lam tựa hồ cùng thiên hòa làm một thể, nhanh đến AEA-11 Duy Phỉ Mia chấn động. Toàn thân AEA-11 Tổng đốc phủ, Bở Tuân Lịch ngồi ở ghế làm việc, tóc dài màu vàng kim rũ xuống, nàng không có mặc nữa cái kia thân màu đen quần dài. Ngón tay có quy luật chơi đùa lấy phát hơi, băng lam sắc con ngươi nhìn chăm chú vào cửa sổ thủy tinh bên ngoài cảnh tượng. Ngươi ở rộn ràng, dòng xe cộ bắt đầu khởi động. Mò nỉ cả đem ấm áp hồng trà ngã vào Bở Tuân Lịch trước mặt trong chén, sau đó liền ưu nhã ngồi về chỗ cũ. Uống hấp hồng trà, Bở Tuân Lịch chợt đứng lên, thực đại nhân nói, tạm thời không muốn có bất kỳ động tác, liên bang Trung Hoa những tên kia có điểm không thành thật, chỉ bất quá đại nhân tựa hồ không có thời gian đi xử lý ai biết được, gần nhất đế quốc tầng cũng không phải rất bình tĩnh à, tựa hồ có ý định muốn cùng liên bang Trung Hoa đám hỏi. Mò nỉ cả thở nhẹ một cái, mặt hương hồng trà mùi vị. Nhìn cái bản tình báo, Bở Tuân Lịch bên hông kim sắc lưu tô long lánh ra ánh sáng sáng chói, nương đồng thời phóng xuất ra ánh sáng và nhiệt độ húc nhật, trong đầu trồi lên lau người ảnh. Đi thôi. Bở Tuân Lịch đánh mở cửa, ngoài cửa, quả nhiên đứng thẳng xin đợi đã lâu còn lì ạ thân tín. Chắt lơ đức hướng về phía Bở Tuân Lịch hành lễ, phó tổng đốc các, xin mời đi theo ta, tổng đốc đã tại ngoài cửa chờ đợi. Nhướng mày, Bở Tuân Lịch đi theo hắn đi ra ngoài. Giáng dấp không thấy đáy hành lang, trong yên tĩnh chỉ nghe thấy giày bó đánh mặt đất âm thanh. Loang thoáng, tựa hồ có cái gì, sắp sửa phát sinh. Ra hành lang, chính là phủ tổng đốc đại sảnh. Bởi vì hiện giữ tổng đốc còn ly ạ cũng không thích tiệc rượu hưởng các loại quý tộc biểu diễn. Cái hội này phòng khách cho tới bây giờ vẫn luôn còn vẫn duy trì tiền nhậm tổng đốc cờ lộ vịt điện chỗ lúc giáng dấp, hình bầu dục đại sảnh. Mái vòm cùng với bốn phía tường đều vẽ có Bở Dĩ Tản Nhi ạ quân công chiếm Nhật Bản lúc khổng lồ bích họa cùng với Bở Dĩ Tản Nhi ạ hoàng đế bức họa. Mái vòm treo sáu cái mạ vàng hai cành hình đèn treo, mặc dù vẫn là ban ngày, đèn như trước huy hoàng. Đại sảnh chính diện có 18 căn hình trụ, trụ đỉnh đều tố có tượng trưng thắng lợi pho tượng. Lược lược nheo lại nhãn, Bở Tuân Lịch đáy mắt cực nhanh sợi trào phúng, còn lì ạ hừ lạnh nói, mấy thứ này. Thân hình loại lên. Nàng thẳng đi tới đang trung ương chuyên môn cho địa vị cao nhất giả lưu lại chỗ ngồi. Đèn hướng dẫn quang thiểm thước, Bở Tuân Lịch cũng theo ngồi ở thứ đẳng vị trí. Đại sảnh một lặng ngắt như tờ. Dịu dịu phỏ. Còn lì ạ mở miệng. Lấy thân đỏ sẫm lễ phục dịu phỏ ra khỏi hàng phúc thân nói, là vâng đúng, hoàng nữ nhân điện. Tuần tra đại sứ khoảng chừng từ lúc nào đạt được còn lì ạ hỏi. Dịu phỏ gật đầu, ngoài cửa đột nhiên vang lên thông báo, ngay sau đó. Một thân chính thức quần áo tuần tra đại sứ, đệ tam hoàng nữ nhân Duy Phỉ Mia Ly Bở Dĩ Tản Nhi ạ ở hai gã binh lính cùng đi, chậm rãi đi vào đại sảnh. Bờ Tuấn Lý đánh giá mấy ngày nay tới sớm đã thành thục không ít Duy Phi, khoe miệng không thể phát hiện câu dẫn ra sợi cười nhạt. Bờ Tuấn Lý thu hồi ánh mắt. Ta là một lần này tuần tra đại sứ, Duy Phi Mia Li Bờ Di Tản Nì ạ. Duy Phi Mia đang mặt mũi, vẻ mặt nghiêm túc đặt trắng nón mặt, hoàng nữ thanh âm lần đầu tiên dẫn theo thuộc về Bờ Di Tản Nì ạ hoàng thất uy nghiêm cùng cao ngạo. Còn Lì ạ đi châu ngồi, Bờ Tuấn Lý đứng dậy theo. Hoan nghênh ngươi đến, Duy Phi Mia đại sứ. Còn Lì ạ nói. Duy Phi Mia mỉm cười, như trước hồn nhiên cười tựa hồ lây dính cái gì những thứ đồ khác. Nàng nói, đã lâu không gặp, tỷ tỷ, còn nữa, Bờ Tuấn Lý tỷ tỷ. Bờ Tuấn Lý thu lại đáy mắt thần sắc, mắt màu lam ngoại trừ mừng rỡ lại không còn lại tâm tình. Duy Phi điện cũng là thật lâu không thấy. Hiện tại lại cao hơn không ít đây còn lì ạ điện một bên hộ vệ hai cái kỵ sĩ hơi không người hành lễ. Ú, Duy Phi lần này xuất hành thực sự là không đơn giản a. Phụ hoàng dĩ nhiên phái hai vị kỵ sĩ bản tròn bảo hộ còn lì ạ liếc mắt một cái liền nhận ra tên thiếu niên kia là đệ ba kỵ sĩ bản tròn kẻ nọ, mà đổi thành một cái kiểu tiểu thiếu nữ là thứ sáu kỵ sĩ bản tròn ạ ní ạ đó là vì Duy Phi điện an toàn muốn á Duy Phi mịa rũ xuống tiệp, đột nhiên mở miệng, cái kia. Bờ Tuấn Lý tỉ tỉ, trước ta trên đường tới nghe nói cái kia hai cái khu dân nghèo chuyện, là thật sao còn nữa, cái kia gọi sẽ rồ ra hỏa. Chuyện thanh âm nhu hòa vang lên, toàn bộ đại sảnh không khí chợt phát lạnh. Bờ Tuấn Lý xoay bắt đầu đầu, Duy Phi điện là chỉ 15 cùng 16 khu dân nghèo chuyện Duy Phi Mia gật đầu, còn Lý à ngắt lời nói, chuyện này, một hồi trở lại nói, Duy Phi ngươi mới vừa tới cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ tạm một hồi đi. Còn nữa, hôm nay ở cửa sông giữa hồ Tân Quán hội nghị, Bờ Tuấn Lý phó tổng đốc, từ ngươi dự họp. Bờ Tuấn Lý nhấn mày, ngài là chỉ xạ cụ dạ đất sinh sản quốc hội nghị còn lì ạ gật đầu. Duy Phi Mia tựa hồ còn muốn nói điều gì, Bờ Tuấn Lý đã cười nói, tốt đẹp. Cái kia tỉ tỉ, ta hiện thiên muốn đi ạ EA-11 quan sát tại chỗ. Duy Phi Mia nói, còn lì ạ giật mình, Bờ Tuấn Lý xoay người ly khai, ta đây cáo từ trước. Tỷ tỷ Duy Phi Mia chớp con mắt, nhìn còn lì ạ. Còn lì ạ lãnh đạm hai tròng mắt lập tức hiện lên sợi ôn nhu cười, nàng sờ sờ Duy Phi Mia phát, mở miệng, được rồi. Bất quá chính ngươi muốn cẩn thận. Còn nữa, ạ nì ạ cùng kẻ nọ, các ngươi theo nàng. Duy Phi Mia nghề máu, được rồi. Bờ Tuấn Lý đi ở trong hành lang, mò nì cạ theo sát ở phía sau. Sạ cu ra đách, một loại phân bố ở núi Phú Sĩ chung quanh kim loại hiếm. Loại kim loại này là chế tạo sốt cao siêu truyền thể không thể lấy được thiếu một bộ phận, cũng là trực tiếp ảnh hưởng thế giới an toàn bảo đảm trọng yếu vật tư chiến lược. Nguyên Nhật Bản, hiện tại AEA-11 là thế giới lớn nhất xạ cụ dạ đất nơi sản xuất, chiếm toàn bộ đại lục cung cấp số lượng 70% nhiều. Nó cũng là bờ gì tạn nhì ạ hướng Nhật Bản tuyên chiến nguyên nhân chủ yếu. Mà hàng năm ở chỗ này triệu khai liên quan tới xạ cụ dạ đất sinh sản quốc hội nghị, thì quyết định xạ cụ dạ đất quốc tế phân phối phần trăm. Có người nói hội nghị phân phối kết quả, trực tiếp ảnh hưởng đến bờ gì tạn nì ạ cùng chư ngoại quốc giữa quốc lực kém. Hội nghị bắt đầu thời gian, ta nhớ được là ở trưa 2 điểm, 2 giờ tả hữu. Bờ Tuấn Lịch nhìn về phía bên hông Monica. Monica xuất ra bị vong lục, là vâng đúng, nữ nhân nghe được Monica hữu khí vô lực thanh âm, bờ Tuấn Lịch quỷ dị cười, này, Monica. Tựa hồ ngươi không dùng tại đi theo bên cạnh ta, đã được đến công nhận ngươi, tự do huy huy, ngươi nói cái này lời nói là có ý gì à trước kia coi ta là làm tội phạm rồi hả vừa dứt lời, Monica liền phi thường bất mãn nói. Đó cũng không phải, thế nhưng hiện tại ngươi có thể tự do hoạt động trầm mặc một hồi, Monica giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, chiếm được tin tức này, ta nhất định cũng không hoan hỉ, nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta cũng không biết muốn làm gì huống hồ luôn đợi Tổng đốc phủ sẽ bị hiệt càng thêm buồn chán, còn không bằng theo ngươi, thay ngươi tay chân tương đối khá đây chính là ngươi nói à, ta cũng không có bức bách ngươi, không nên đi thượng đại nhân nơi đó đâm thọc cùng cầu nhau A Bờ Tuấn. Lít lộ ra giảo hoạt tiếu dung. À, ta biết rồi, ngươi nữ nhân này ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy mò nỉ cả đảo cặp mắt trắng dã. Cái kia hiện tại chúng ta đi cái cơm ngược lại cách cái kia hội nghị còn sớm Bờ Tuấn Lý đề nghị nói rằng. Hảo, ngươi đã mời ta, ta nào dám không đi a ha hả hai người xoay người hướng phòng làm việc đi tới, xử lý một tay sự vật dự định ly khai mà ngay tại lúc này cùng lúc đó, Tổng đốc phủ phòng nghỉ. Duy Phi Mia đổi ở máy bay mặc phổ thông trang phục, nhẹ nhàng từng bước đi ra ngoài. Đứng ở cửa kẽ nỏ nhãn thần lóe lên, đang ở chơi game ả nì ả ngừng đầu lên. Mau đuổi theo kẽ nỏ quát, phía sau ba cái kim mái tóc vui vẻ lay động, ả nì ả nhấc chân, cũng chạy theo đi ra ngoài. Làm như cảm giác được người sau lưng đuổi theo, lúc đầu gión ra gión rén hành động Duy Phi Mia tốc độ cũng nhanh hơn. Phấn hồng làn váy tung bay, ánh sân chứ đồng dạng phấn hồng tóc dài. Nàng đỗng nhiên vọt phía trước vật kiến trúc. Kẻ nọ xanh thẳm con ngươi hiện lên sợi bóng, phía sau ạ nỉ ạ, cũng theo vào kiến trúc. Nàng tựa hồ đang hưởng thụ truy lúc lạc thú, mà cũng không tính chân chính đem hoàng nữ nhân đoạt về. Bất quá may là như vậy, hết thể trước mặt nhưng gọi hắn giật mình, thường ngày luôn là khéo léo hoàng nữ nhân, cư nhiên theo cửa sổ nhảy ra ngoài, đang đại thán thất sách từ xỉn rủ cụ sự kiện sau đó sẽ rổ tên liền nổi tiếng. Ở AEA-11 các phản kháng tổ chức cũng bắt đầu thường xuyên hoạt động, chỉ có bây giờ xỉn dù cụ mịch có ở vị kia máu lạnh phó tổng đốc xuất hiện tạm thời hòa bình. Cụ dù gì sủ giả cụ trở lại quân đội tự thú, lại lấy chứng cứ chưa đủ nguyên do được thả ra, nhưng hắn đồng thời cũng mất đi quân nhân chức vụ. Xin tránh ra nguy hiểm một cô thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, cụ dù gì sủ giả cụ lập tức giang hai cánh tay nghĩ tại cuối cùng tiếp được nàng. Nhưng một cô gái bên cạnh so với cụ rủ gì sủ giả cụ tốc độ còn nhanh hơn ở giữa không trung tiếp nhận cô gái kia cuối cùng lấy ưu nhã tư thế rơi xuống đất. Cụ rủ gì sủ giả cụ thấy như vậy một màn mục trường khẩu nốc, nữ nhân kia thật là cao siêu thể thuật Duy Phi, muốn đi ra ngoài cũng không cần phải nhảy cửa sổ đi gì thanh niên quen thuộc đang ở nhĩ tế. Duy Phi lăng lăng quay đầu. Lúc này nàng mới phát hiện tiếp được chính mình dĩ nhiên là bở tuần lịch tỷ tỷ thì ra bở tuần lịch cùng mò nì cả vừa lúc vừa mới xử lý xong tay sự tình, đang ở cửa suy nghĩ đi nơi nào ăn thời điểm, đúng dịp thấy Duy Phi nhảy cửa sổ một màn à đã kinh không có việc gì á chân trời. Kim mang không ngừng rơi, kẻ nọ nhìn cuối cùng hai người, chợt câu dẫn ra môi, à nì à nâng tay lên trong cả mạ giác. Thẻ một tiếng, ta nhớ được, tên kia là kẻ nọ nhướng mày, cười đến sán lạ. Ừ, bờ tuân lịch còn có Monica. À nì ạ thả cả mạ giác, tiếp lời nói rằng. Cuối cùng, Duy Phi Mia đứng dậy, cái kia kỳ thực ta đang bị phần tử xấu đuổi kịp, cho nên mời bờ tuân lịch tỉ tỉ giúp ta một chút vừa dứt lời. Mặt kẻ nọ đã giơ hai tay lên, vướt, à nì ạ, chúng ta thành người xấu à nì ạ theo giơ lên ca mạ giác, ồ lại là thẻ một tiếng. Duy Phi ngươi rất muốn đi ra ngoài sao bờ tuân lịch hỏi. Là vâng đúng a, nhưng là tỷ tỷ tính khí ngươi cũng biết Duy Phi đứng dậy, đáng thương nói rằng. Di còn lì ạ khó đạo bất đồng ý ngươi đi ra ngoài sao không đun nở dê vợ ơi à, thế nhưng tỷ tỷ nói muốn cái kia hai cái phần tử xấu theo ta Duy Phi vừa nói, đưa tay chỉ vẫn còn ở mặt kẻ nọ cùng ạ nì ạ. Là vâng đúng như vậy a mò nì cả chứng kiến mặt ạ nì ạ ở phất tay, mò nì cả cũng trở về ứng với tựa như xua tay một cái. Nếu là nếu như vậy. Như vậy Duy Phi điện liền giao cho chúng ta bở tuân lịch hướng về phía mặt lớn tiếng hô. Hào kết kẽ nọ lớn tiếng đáp lại nói. Bở tuân lịch cùng mò nỉ cả thân phận hắn tự nhiên sẽ hiểu, có hai vị này bảo hộ Duy Phi điện nhất định không có việc gì. À, thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi, bở tuân lịch tỉ tỉ, còn có mò nỉ cả ngươi à, vẫn là dường như khi còn bé giống nhau ham chơi à bở tuân lịch mỉm cười nói. Không phải. Ta chỉ là muốn đi ra hít thở không khí Duy Phi vội vàng vẫy tay nói rằng, tùy tiện le lưới một cái đầu. Ha ha mấy người vui cười trò chuyện với nhau, đi ngang qua cụ rủ gì sủ giả cụ trận tròn mắt, lăng lăng nhìn trước mắt phát sinh tất cả.